Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, chương 14, tuổi còn nhỏ. Ra tay cứ như vậy hung ác, nhẹ nhàng một câu, mang theo bất đắc dĩ, vô tội đến cực điểm. Lê Côn nguyên bản trong kế hoạch làm khó dễ, toàn bộ ở nơi này một tiếng không hề có thành ý xin lỗi phía dưới. Toàn bộ sụp đổ, gầm thét, người một cái tiện nhân. Lê Bắc Niệm lại giống như là không nghe thấy một dạng, xoay người rời đi, lưu lại phía sau một đám người, cắn răng nắm tay, vào phòng tắm ở giữa. Lê Bắc Niệm xuất ra máy sấy tóc, nhìn chằm chằm trong gương bản thân, ánh mắt lãnh trầm thâm thúy. Hôm nay Mục gia cùng Lê gia trận này ra yến, bất quá chỉ là hai nhà người các vị thân thích lễ ra mắt thôi. Nhưng là lui tới đếm kỹ, cộng lại đều đã có hơn 100 người. Tại hơn 100 người trước mặt đối với mình Đường tỷ ra tay đánh nhau, quả thật thành Lê Bắc Niệm lui về phía sau một cái to lớn lên án. Nhưng hôm nay trận này nháo kịch, cũng bất quá chỉ là tiểu đà tiểu nháo thôi. Chân chính hủy diệt nàng, là nửa năm sau yến hội. Hiện tại, tất cả vừa mới bắt đầu. Kêu kêu, cửa bị gõ vang. Lê Bắc Niệm đem máy sấy tóc thu hồi đến, quay đầu nhìn lại, lão gia tử đứng ở cửa. Hòa ái nói, Niệm Niệm, ba ba ngươi tới đón ngươi về nhà. Ba ba, Lê Bắc Niệm mỉa mai ngoác ngoác môi, nhàn nhạt lên tiếng. Đối với cái này cái trên danh nghĩa cha ruột, Lê Bắc Niệm không có cảm tình gì. Trong mắt hắn, hắn cũng chỉ có Lê Tuyết Tình một đứa con gái như vậy. Lê Bắc Niệm tội gì dính đi lên để cho người ta ghét bỏ. Chỉnh sửa một chút bản thân, Lê Bắc Niệm quay người, cùng lão gia tử cùng đi ra ngoài. Chỉ là Lê lão gia tử có bản thân tòa nhà, tự nhiên là trở về bản thân trụ sở. Đem Lê Bắc Niệm đưa đến một chiếc xe bên cạnh, lão gia tử liền bị quản gia tiếp lên xe bên trong. Lê Hạo Nhiên người một nhà mở là một cỗ phòng xa, không gian rất lớn. Lê Bắc Niệm ngồi sau khi đi vào, bên trong cũng đủ rất rộng rãi. Mẹ kế Phương Chi Lễ nhìn thoáng qua hai tay trống trơn xuống tới Lê Bắc Niệm, có chút bất mãn nói, ta mua cho ngươi đồ đâu? Lê Tuyết Tình cũng phát hiện, kinh hô một tiếng, nói, những cái kia quần áo nha, đồ trang điểm nha cũng là rất đắt đây. Niệm Niệm, người đều vứt à? Lê Bắc Niệm có chút nhướng mày, nghĩ là mới nhớ một dạng, nói, ta quên, nếu không ta lên đi lấy. Nhà kia bên trong đồ vật, cũng là Lê Tuyết Tình mẹ con giả vờ giả vịt mua cho nàng. Quần áo, đồ trang điểm không có một kiện là chân chính thích hợp bản thân. Đời trước không hiểu chuyện, Lê Bắc Niệm dùng những cái kia mỹ phẩm dưỡng da sau trên mặt dị ứng vài ngày. Cuối cùng mẹ kế Phương Chi Lễ ủy khuất ba ba một câu, ta không biết ngươi sẽ dị ứng, đều mua cho ngươi đắt nhất, liền không giải quyết được gì. Đời này Lê Bắc Niệm hiểu rõ tình hình, căn bản là không có ý định muốn, không nghĩ tới các nàng thế mà còn biết nhắc lên cái này gốc dạ. Lê Hạo Nhiên nghe vậy, sầm mặt lại, nói, được rồi, không có thời gian, về sau đồ mình muốn bản thân thu thập, đừng chờ người khác nói. Lê Bắc Niệm hoàn ngực tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần, thản nhiên nói tiếng, đã biết. Lê Tuyết Tình trong mắt đi lòng vòng, nhìn xem Lê Bắc Niệm nói, Niệm Niệm, Lê Dĩnh Đường tỷ đưa đi bệnh viện, nói là xương tay gãy rồi. Hừ, Lê Hạo Nhiên sắc mặt rất khó nhìn, tuổi còn nhỏ, ra tay cứ như vậy hung ác, ta không quản ngươi lại bên ngoài là cái dạng gì, nhưng tại nhà chúng ta, ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút. Dĩnh Nhi mới vừa vặn thử sức bên trên một vai, sự nghiệp còn đang trong thời kỳ tăng lên, toàn bộ ngươi hủy, ha ha. Lê Bắc Niệm nhẹ nhàng cười, nàng sự nghiệp lên cao không đi, không vừa vặn tiện nghi con gái của ngươi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/. IAENIEG các converter, IAEEEEEEE, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn.